Thuật sĩ trong thế giới Marvel, chương 272, tìm thấy Loki. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nick Fury bị những lời hùng hồn vừa rồi của Carter làm cho chết lặng, nhưng nếu ngẫm nghĩ kỹ thì SHIELD là một tổ chức đặc vụ, sau này hẳn sẽ không xuất hiện tình cảnh liên minh ba người gồm Peggy Carter đứng đầu, Hugh và Natasha là hai phụ tá chạy tới văn phòng của mình để làm loạn đòi tăng phúc lợi và kéo dài ngày nghỉ cho các nữ đặc vụ đâu nhỉ. Con mắt duy nhất của ông vừa liếc sang thì thấy Ivanson với bộ dạng làm như chẳng liên quan, chỉ tại cái đồ dở hơi nhà cậu tự nhiên vẽ chuyện, thế là ông nói với giọng không vui. Anh còn gì cần nói nữa không? Hẳn ngài cũng rất hoài nghi thân phận của đám thủ hạ của tôi đúng không? Dù gì lần này cũng đã lộ bộ mặt thật rồi, nói thẳng ra cho xong còn hơn. Tốt lắm, tôi đỡ phải hỏi. Nick Fury biết thủ hạ của Ivanson không phải bình thường, dù gì Hap cũng để lại cho ông ấn tượng rất sâu sắc. Nhưng ông không ngờ được sức chiến đấu của bọn họ lại mạnh đến thế. Captain America thì suốt cả buổi bị kẻ to cao vạm vỡ đè lên người, còn Natasha thì bị trói lại, tiểu đội đặc chiến cũng bị đánh gục, chỉ còn Melinda cũng bị cho vào nước. Anh nói Hap là tạo vật do ma pháp của anh tạo ra, vậy dáng vẻ của chúng là như thế sao? Anh tạo ra bằng cách nào? Có phải dùng ma pháp tạo ra từ không khí không? Hay là dùng ma pháp để làm cơ thể người biến đổi? Nick Fury hỏi dồn dập. Đều không phải, Ivanson nói, lúc đó chỉ là tôi thấy phải giải thích thì phiền phức quá nên mới nói bừa cho qua chuyện thôi. Sau đó anh cực kỳ thành khẩn mà nhìn Nick Fury, nhưng tôi chuẩn bị nói thật đây. Bọn họ không phải do tôi tạo ra, cũng chẳng phải biến dị gì cả, cả trước đây lẫn bây giờ bọn họ đều không phải là con người, bọn họ. Ivanson cười gian, không thuộc về thế giới này. Vậy họ là cái gì? Nick Fury hỏi tới cùng. Hẳn Melinda cũng đã nói với ngài. Ivanson chỉ vào Nick Fury, chuyện của Mephisto rồi nhỉ, nhắc tới chuyện này, Nick Fury liền thấy đau cả đầu, cũng chả rõ thời gian trước điên khùng thế nào mà mấy nhân vật trong thần thoại lại tập trung hết ở bên ngoài. Thần thoại Bắc Âu không phải là chuyện vớ vẩn, nghiêm túc mà nói thì còn được coi là chính quốc của thế giới, kinh thánh phao cũng chẳng phải thứ vô nghĩa, những chúa tể ma quỷ của địa ngục cũng sẽ chẳng dám chạy lên trên để diễu võ dương oai. Hai, mấy người này đúng là chẳng biết suy xét về thế giới quan mình vốn có. Mà điều gây đau đầu nhất là, muốn đề phòng tất cả những nguy hiểm chưa biết trước SHIELD. Nơi được mệnh danh là có mặt ở khắp mọi nơi, lại hoàn toàn không có cách nào để dò la tin tức của đối phương. Đối với Asgard thì còn dễ, chỉ cần thiết lập mối quan hệ tốt với SHIELD, ăn nói khéo miệng một chút, cố gắng một chút, không chừng lại có thể lập luôn một cơ sở đặc phái viên của Liên Hợp Quốc ở Asgard ấy chứ. Nhưng ở địa ngục thì làm sao mà lập được, cho dù có thể nhảy từ tầng 18 xuống luôn địa ngục thì làm sao để báo cáo lại tin tức đây. Dùng cách báo mộng chắc, còn nhớ lão quỷ đó gọi tôi là gì không? Ivanson hỏi, phù thủy, Nick Fury khẽ nói ra cái tên này. Vậy cậu có đúng là như thế không? Cậu vẫn luôn nhấn mạnh mình là một warlock. Mặt Ivanson lộ rõ vẻ kiêu ngạo. Phù thủy hắc ám gồm có những loại demon witch chuyên nghiên cứu về đá ác ma, warlock vô hình dùng lời nguyền âm quỷ để giết người và destruction agent dùng lửa lưu huỳnh để chôn vùi kẻ địch. Nhưng bọn họ không thể sánh bằng warlock được bởi vì... Ivanson ngạo mạn tuyên bố, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chỉ có những ai tinh thông được cả ba loại sức mạnh ma pháp này mới có thể được xưng là Warlock. Trước đây tôi cũng nói rồi, trong số các phù thủy hắc ám thì Warlock cực kỳ. Ivanson đang say sưa tự tâng bốc mình nhưng liếc qua nhìn Nick Fury thì hình như ngài không hề ngạc nhiên, anh phát hiện ra sắc mặt đối phương chẳng hề thay đổi. Đâu có, tôi rất ngạc nhiên đấy chứ. Nick Fury nói, vậy sao tôi không thấy nhỉ? Ivanson nghi ngờ nói, Nick Fury, nhìn mắt tôi đang mở to rồi đây này. Ivanson nhìn thật kỹ, lắc đầu nói, không thấy, chắc là do mặt ngài đen quá. Không phải, tôi nói ngài nghe, đám thủ hạ của tôi đều là ma quỷ, tôi là một warlock, có qua lại với ma quỷ, tôi rất gian ác, tôi cực kỳ gian ác. Ivanson nhấn mạnh, gian ác đến nỗi trước khi làm việc cho tôi, đến cái xe anh cũng không có. Nick Fury nói thẳng vào mặt Ivanson chẳng chút kiêng dè. Thôi được rồi, một phù thủy nắm giữ sức mạnh tà ác và có giao thiệp với ma quỷ cũng phải phát sầu vì chuyện kiếm sống như người thường thôi, hơn nữa ở phía tôi. Nick Fury vừa ra dấu, vừa chậm rãi nói. Một kẻ được gọi là thần lại phá nát căn cứ thí nghiệm của tôi, cướp đi khối Cosmic Cube, sát hại mười mấy đặc vụ. Nick Fury càng nói càng tức giận, thao túng cấp dưới mà tôi tin tưởng nhất như một con khỉ. Cho nên tôi có thể đưa ra nhận xét rằng, Nick Fury thành thật nói, có thể thứ sức mạnh mà anh nắm giữ cực kỳ tàn nhẫn và hung bạo, nhưng con người anh lại luôn cống hiến vì thế giới này nên tôi không thể coi anh là kẻ gian ác. Nhưng, đúng lúc Evanson đang định vỗ tay, Nick Fury lại đột ngột chuyển ý. Tốt nhất anh cũng nên nói rõ đám thuộc hạ ác quỷ của anh đến thế giới này bằng cách nào. Hay, biết ngay mà, Evanson cực kỳ tự nhiên mà nói. Ký khế ước với ác quỷ, triệu hồi chúng đến thế giới này để phục vụ cho mình, đây được coi là mục tiêu suốt đời của ác quỷ và phù thủy, mà đối với Warlock thì đây được coi là kỹ năng cơ bản. Anh có thể triệu hồi những sinh vật từ thế giới khác tới đây. Loài người đã tìm người ngoài hành tinh suốt hơn 100 năm rồi, mà người này thì vừa tìm thấy, lại còn được người ta mang đến tận nhà nữa. Sau đó còn chọn ra một vài người có cảm tình để làm thuộc hạ cho mình nữa. Evanson, đúng thế, sau khi có được đáp án, Nick Fury trầm tư hồi lâu. Anh sợ Loki sẽ dùng khối Cosmic Cube để hấp dẫn sự chú ý của những thế lực khác trong vũ trụ, nhưng sao anh lại không e dè việc mình triệu hồi ác quỷ sẽ khiến thế giới ác quỷ chú ý đến trái đất? Hay là do bọn chúng quá yếu, không cần phải lo lắng làm gì? Evanson cười nhạt, nếu bây giờ thực sự bị thế lực đó để mắt tới, tôi cũng chẳng có gì phải lo cả. Siêu được mệnh danh là có mặt ở khắp mọi nơi, vậy trong một bộ lạc nguyên thủy ở châu Phi đột nhiên có người mất tích, liệu ngài có biết được không? Evanson không trả lời thẳng vào câu hỏi mà hỏi ngược lại. Ý anh muốn nói là anh triệu hồi quá ít nên sẽ không hấp dẫn sự chú ý của bọn chúng. Nick Fury lập tức hiểu ý, nơi ở của ác quỷ được gọi là Twisting Nether, nơi đó to hơn vũ trụ của chúng ta không biết bao nhiêu lần, số lượng còn nhiều hơn kiến ở trên trái đất, đừng nói là thiếu đi vài con quỷ nhỏ, cho dù là thiếu mất mấy vạn con thì cũng chẳng có thay đổi đáng kể gì. Evanson hờ hững nói, con quỷ nhỏ, Nick Fury chú ý đến cách gọi này. Sức lực của kẻ to con đó cũng rất đáng gờm, Captain America chưa chắc đã là đối thủ của hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tất nhiên rồi, hắn là binh sĩ chính quy mà. Evanson gật gù, theo cách phân loại của bọn họ thì hắn có sức mạnh của đội quân 10 người. Đội quân 10 người, đến sĩ quan cũng không bì được, trong chiến trận chắc cũng được coi là hàng ngũ đứng đầu. Từ giờ trở đi anh không được phép triệu hồi ác quỷ nữa. Nick Fury nói với giọng đanh thép. Được thôi, Evanson xòe tay ra nói. Có mấy tên này thôi tôi đã không nuôi nổi rồi, còn triệu hồi làm gì chứ? Được, nhưng khi nhìn thấy Nick Fury chẳng có chút dấu hiệu thả lỏng nào, Evanson chỉ biết đứng lên rồi giơ tay lên trời, nói với giọng trang trọng. Tôi lấy tên Evanson Richter, thề với giếng vĩnh cửu, cội nguồn vô tận của sức mạnh ma pháp, tôi sẽ không bao giờ triệu hồi một con ác quỷ nào đến thế giới này nữa. Nick Fury đến giờ mới thấy hài lòng. Ông thấy Evanson đã nói hết gốc rễ của sự việc rồi nên sẽ chẳng cần phải ở đây lừa gạt mình nữa. Mặc dù ông chẳng hiểu lời thề vừa rồi của anh ta lắm nhưng vẫn thấy rất nghiêm túc. Quan trọng nhất là, nhà Evanson suốt mấy năm liền chẳng có thêm thành viên mới, vậy mà năm đó tên kia lại đột nhiên xuất hiện. Thành thực là cách lừa dối tốt nhất, đến kêu. Jaeden cũng được coi là kẻ thành thực đấy. Cục trưởng, đúng lúc này, một đặc vụ đầu chọc đột nhiên chạy vào. Chúng ta tìm ra Loki rồi. Ở đâu? Nick Fury vội hỏi. Số 28 đường Cô Ninh, Stuttgart, Đức. Được tôi đi ngay. Evanson thấy ánh mắt của Nick Fury liếc qua mình liền hiểu ngay ý tôi cũng đi. Carter cũng chủ động xin đi giết giặc. Tôi rất muốn thử dùng sức mạnh của mình. Nick Fury không nói gì nhiều, chỉ nói thêm một câu. Đưa cả khách của chúng ta đi theo. Cách chương.